Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 292, Chu Bàn Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng bọn nhỏ sau khi đi, Chu Bình An Tương bị Hùng hài tử làm cho một đoàn loạn cái bàn thu thập một chút. Tương con kia vô tội con cóc ghẻ bắt ở trên tay. Đi ra cửa ngoại, Tương con cóc ghẻ đặt ở bên ngoài vườn hoa bên trong. Sau đó dùng bùn đất tùng tùng đắp lại. Hảo, tiếp tục ngủ đông đi. Sau, lần nữa về đến phòng, bày xong giấy và bút mực, luyện tiếp chữ. Lần này không có Hùng hài tử đến quấy rầy rối loạn. Cho đến có một tiểu nha hoàn chạy tới nói hầu phủ muốn thiết dạ tiệc tiếp đãi. Vì vậy Chu Bình An liền thu giấy và bút mực, đi theo tiểu nha hoàn đi thiết yến tiền thính. Quẹo trái bên phải lượn quanh, xuyên sơn du lang, quá hẳn mấy cái cửa mới tới thiết yến địa phương. Đây là một cái phòng khách. Nghênh môn thiết là một tử đàn điêu tùng hạc văn khảm ngọc thạch ngồi bình phong. Hai bên có kiều đầu bàn nhỏ. Thượng đưa phóng có đồ sứ đại bình hoa đá cẩm thạch sáp bài. Có 5-6 cá nhiều. Phòng khách bày biện trang sức hoa lệ. Tình điêu tế khác, vây quanh đá cẩm thạch đá quý pháp chờ. Nhìn tuy đẹp, nhưng có mãnh liệt kỳ đấu phú chi hiểm. Ở phòng khách ngay phía trên chính giữa treo có trung đường cùng câu đối. Câu đối viết là, tỏ y đạm cơm rất nhiều trà. Cái này phúc lão phu hưởng tề gia trì quốc bình thiên hạ. Chuyện như thế nhi tào nhậm chi. Còn cơm canh đạm bạc đâu. Cũng xa xỉ thành bộ dáng kia. Cái này câu đối chắc là bọn họ Lý gia đi theo Chu Nguyên Chương khai quốc lão tổ tông lưu đi. Chẳng qua là, nhìn phòng khách bày biện bài trí. Cũng biết, Lý gia lão tổ tông cái này câu đối là bạch lưu. Chờ đi vào bên trong phòng khách, Chu Bình An mới phát hiện những người khác cũng đã ngồi đông đủ. Phần lớn đều là nữ sinh. Chính giữa đang ngồi là một vị tóc trắng lão phụ nhân. Nhìn qua hơn 60 tuổi dáng vẻ, chúng nhân như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh nàng. Hầu phủ nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư, lục tiểu thư chờ đều ở đây lão phụ nhân bốn phía ngồi. Lý Xu ngồi hơi xa xôi một ít. Hầu phủ lão phu nhân trong ngực ôm một tiểu la lị. Tiểu la lị cắn mập hồ hồ ngón tay nhìn Chu Bình An. Ở lão phu nhân dưới gối còn dựa vào một Hùng hài tử. Mặt khiêu khích nhìn cửa Chu Bình An. Chu Bình An mới vừa vào phòng khách. Đại gia cũng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Gì, người đại ca này ca là ai a? Là chúng ta chờ người sao? Thế nào mới đến a? Nữu nữu chờ bụng bụng đều đói. Hầu phủ lão phu nhân trong ngực ôm tiểu la lị. Cắn mập hồ hồ ngón tay út. Che tiểu bụng giấy. Mặt manh manh đát nhìn Chu Bình An hỏi. Chính là, để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Còn không có ta và muội muội có lễ phép đâu. Dựa vào hầu phủ lão phu nhân Hùng hài tử. Mặt khiêu khích nhìn Chu Bình An nói. Sau đó, hầu phủ lão phu nhân vốn là không tốt sắc mặt. Thay đổi càng không dễ. Hầu phủ lục tiểu thư che tiểu miệng. Nghe vậy, phát ra một tiếng cười khẽ. Nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê. Hiểu, mới vừa rồi kia tiểu nha hoàn phải là bị các nàng chung người kia chỉ điểm. Cố ý chậm đã lâu mới đi gọi mình. Thật là, có ý tứ. Cái này hầu phủ trong xem ra có rất nhiều người nhìn bản thân khó chịu đâu. Vãn sinh tới chậm. Thật là xấu hổ, Chu Bình An khom người hướng chúng nhân xin lỗi. Sảng khoái thừa nhận bản thân tới chậm, cũng không có lại đem mới vừa rồi cái đó gọi mình tiểu nha hoàn kéo ra tới rằng có cái gì. Các nàng có chuẩn bị mà đến, như thế nào sẽ để cho mình nắm được cán đâu. Còn không bằng trực tiếp sảng khoái nhận lầm đâu. Thôi thôi, vào ngồi đi, ngồi ở chính giữa hầu phủ lão phu nhân, bày gương mặt. Phất phất tay ý bảo Chu Bình An ngồi xuống. Sau đó liền có một tiểu nha hoàn ứng tiếng đi tới Chu Bình An cùng trước. Tương Chu Bình An lãnh được khác một cái bàn thượng. Cổ đại lễ chế. 7 năm. Nam nữ ngồi bất đồng tịch thực bất đồng khí. Chính là trẻ nít đến 7 tuổi. Nam nữ không thể ngồi chung một chỗ. Không thể ngồi cùng bàn ăn cơm. Ở hầu phủ. Càng là để ý. Lão phu nhân bọn họ ngồi một bàn. Chu Bình An bản thân một bàn, cũng không có người tác bối. Xem ra, Hầu phủ xác thực không có thế nào đem mình để ở trong mắt. Chu Bình An ngồi xuống sau thì càng thêm xác định cái vấn đề này. Thức ăn theo thứ tự lên bàn. Phô trương xa hoa lãng phí. Chính là Chu Bình An một người. Trên bàn cơm cũng lên hơn 10 đạo món ăn. Càng không cần phải nói hầu phủ lão phu nhân các nàng một bàn kia. Lão Tổ Tông, ta khả đuổi kịp giờ cơm. Ngoài cửa truyền tới một tiếng nam sinh vỡ tiếng riêng có giọng. Sau đó liền thấy một quen thuộc mập mạp một đường tiểu chạy vào. Cái tên mập mạp này rất quen thuộc. Là ban đầu ở cửa thành dục ngựa đụng vào thành đám kia huân quý con em chung rơi vào cuối cùng cái đó. Cũng là ban đầu thi hội xếp hàng hậu thi lúc đem tùy thân vật tất cả đều hôn một lần. Đồ ngụ ý hôn quá ổn quá vị kia hại não mập mạp. Ban đầu ở cửa thành nghe người ta gọi hắn Chu Bàn Tử. Chu thiếu gia, còn tưởng rằng hắn họ Chu. Không nghĩ tới cũng là họ Lý. Đó phải là tên mạt chữ là cá. Chu, chữ, cái tên mập mạp này. Cùng mập mạp tiết chỉ còn chưa phải là một loại hình. Cái tên mập mạp này chính là thuần nhị thế tổ. Từ trong ra ngoài, còn tản ra nồng nặc hai hàng khí tức. Cái tên mập mạp này nhưng là hầu phủ đời cháu chung. Hầu phủ lão phu nhân nhất sủng ái tâm can. Vậy còn có nửa điểm không lo thần sắc a. Trên mặt cũng cười ra hoa tới. Ánh mắt cũng cười nheo lại. Ngươi cái này hầu tôn nhi. Liền lỗ mũi của ngươi hảo xử. Nghe mùi cơm đã tới rồi. Hầu phủ lão phu nhân cười không ngậm được miệng. Ngoác ý bảo mập mạp này tới. Lại quan tâm hỏi. Ngươi thế nào ngủ cái này một hồi đã tới rồi. Thế nào ngủ không nhiều sẽ. Ở trường thi cửu thiên 7 đêm. Cũng làm tổ mẫu lo lắng hư. Ngươi vừa vào nhà liền ngủ. Tổ mẫu cũng không có hỏi ngươi. Lần này thi thế nào a? Mập mạp này nghe hầu phủ lão phu nhân. Mặt nghiêu khí hò hét nói. Lão tổ tông ngươi cứ yên tâm đi. Tôn nhi lần này nhưng là ổn quá. Khác một bàn Chu Bình An nghe mập mạp thoại. Có chút không nói, ngươi là hôn qua được rồi. Ngồi ở trên bàn Lý Xu nghe vậy. Lật một cái liếc mắt. Đã sớm nghe nói đại bá nhà cái này đường huynh nhất là không đáng tin cậy. Khi còn bé hãy cùng chỉ heo vậy. Lại lười lại đần lại thèm. Còn tự cho là đúng. Không biết đại bá hoa bao nhiêu khí lực mới để cho hắn có thi hội tư cách. Bây giờ còn dám nói ổn quá. Buồn cười. Nếu là Chu Bình An nói như vậy còn có thể nói quá khứ. Không nghĩ ra ngươi ở đâu ra tự tin. Hảo hảo hảo, cũng biết nhà ta hầu nhi là một có tiền đồ. Hầu phủ lão phu nhân nghe vậy cười càng vui vẻ. Cũng không uổng công ngươi mẫu thân các nàng đi tự miếu vì ngươi cầu phúc. Gì, ngươi là ai a? Mập mạp này đi vào phòng khách. Đang muốn vãng hầu phủ lão phu nhân bàn kia đi tới. Lại chợt phát hiện Chu Bình An. Dừng bước, hoành một trương mập mặt hỏi. Chu Bình An còn chưa đáp lời. Vị kia dựa vào hầu phủ lão phu nhân hùng hài tử liền nghe thanh ngao ngao kêu chạy ra ngoài. Ôm mập mạp bắp đùi. Chỉ Chu Bình An nói. Hắn là tới chiếm tiện nghi nhà quê. Hùng hài tử chỉ Chu Bình An. Híp đôi mắt nhỏ cấp mập mạp kia nói. Nhìn về phía Chu Bình An đôi mắt nhỏ chung còn có phân phân tiểu ngọn lửa. Nghe vậy, Chu Bàn Tử nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt, liền tràn đầy không thèm. Nhà quê, nguyên lai là cá tiện dân chiếm tiện nghi cũng dám chiếm được chúng ta Lâm Hoài Hầu phủ tới. Duệ Nhi, nói thế nào đâu, đây chính là ngươi tương lai ngũ tỷ phu đâu. Hầu phủ Lục tiểu thư che tiểu miệng cười nói. Trừ Lý Xu cùng sau lưng nàng bánh bao tiểu nha hoàn ngoại. Những người khác đối với Hùng hài tử đối Chu Bình An gọi. Cũng không có làm ra giáo dục ý tứ. Ngược lại là một loại nhìn có chút hả hê cảm giác. Ta mới không cần nhà quê làm ngũ tỷ phu đâu. Ta muốn bà ngoại nhà cái đó biểu ca làm ngũ tỷ phu. Mới không cần cái này nhà quê đâu. Hùng hài tử mặt khó chịu nhìn Chu Bình An. Ngao ngao gọi. Khụ khụ, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, được rồi, tới Duệ Nhi, tới tỷ tỷ cái này. Hầu phủ nhị tiểu thư tiêm tiêm ngọc thủ kẹp khăn tay đặt ở bên mép ho khan một tiếng. Nửa là dàn xếp, hướng Hùng hài tử kêu. Cách trương.